chánh cung hoàng hậu Pankali đi xuất gia. Cuối cùng, chánh cung hoàng hậu Pankali dẫn đầu đoàn người đông đảo dài 3 do tuần, ngự đi ra khỏi kinh thành Varanasi, đi xuất gia theo công tử Hathipala tại bờ sông Ganga. Nhìn thấy chánh cung hoàng hậu Pankali dẫn đầu đoàn người đông đảo từ xa ngự đến, Đức Bồ Tát công tử Hathipala ngồi trên hư không thuyết pháp tế độ chánh cung hoàng hậu cùng đoàn tùy tùng đông đảo ấy. Đức Bồ Tát Hathipala đi vào rừng núi Himavanta. Khi ấy, Đức Bồ Tát công tử Hathipala dẫn đầu đoàn tùy tùng dài độ 12 do tuần đi vào rừng núi Himavanta. Dân chúng đất nước Kasi nghe tin rằng công tử Hathipala dẫn đầu đoàn người đông đảo dài độ 12 do tuần đi vào rừng núi Himavanta để xuất gia trở thành đạo sĩ, làm cho kinh thành Varanasi vắng người qua lại. Vậy chúng ta ở lại nơi đây có ích lợi gì? Cho nên các đoàn người lũ lượt kéo nhau đi theo vào rừng núi Himavanta để xin xuất gia trở thành đạo sĩ với Đức Bồ Tát công tử Hathipala đông đảo đến 30 do tuần. Đức Bồ Tát công tử Hathipala dẫn đoàn tùy tùng chưa đến rừng núi Himavanta. Khi ấy, trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên, Đức Vua Trời Sakka suy xét rằng Đức Bồ Tát công tử Hathipala dẫn đầu đoàn tùy tùng đông đảo đi vào rừng núi Himavanta để xuất gia trở thành đạo sĩ. Vậy ta nên có bổn phận chuẩn bị chỗ ở, các thứ vật dụng cần thiết đủ để cho mọi người xuất gia trở thành đạo sĩ và mọi thứ tiện nghi trong đời sống hàng ngày của các đạo sĩ. Cho nên Đức Vua Trời Sakka truyền gọi vị thiên nam Visakamma đến rồi truyền bảo rằng: Này Visakamma, ngươi nên hiện xuống cõi người tại rừng núi Himavanta, hóa ra các cốc lá, những thứ vật dụng cần thiết để cho mọi người xuất gia trở thành đạo sĩ và mọi thứ tiện nghi trong đời sống hàng ngày của các đạo sĩ, chiều dài 36 do tuần, chiều ngang 15 do tuần. Tuân theo lệnh của Đức Vua Trời Sakka, vị thiên nam Visakamma hiện xuống cõi người làm con đường dẫn đến rừng núi Himavanta, chỗ thuận lợi gần bến bờ sông Ganga, hóa ra các cốc lá, những thứ vật dụng cần thiết đầy đủ để cho mọi người xuất gia trở thành đạo sĩ và mọi thứ tiện nghi cần thiết trong đời sống hàng ngày của toàn thể đạo sĩ, như đường kinh hành, chỗ nghỉ buổi trưa, hồ nước lớn, những cây ăn quả nhiều loại có quả quanh năm suốt tháng, đầy đủ cho tất cả mọi đạo sĩ, chiều dài khoảng 36 do tuần, chiều ngang khoảng 15 do tuần, do quay lực của vị thiên nam Visakamma. Sau khi hóa xong, vị thiên nam Visakamma ghi dòng chữ rằng: Những vị nào có ý định xuất gia trở thành đạo sĩ, kính xin quý ngài được phép nhận sử dụng những thứ vật dụng cần thiết ấy. Vị thiên nam Visakamma dùng quay lực của mình đuổi các con thú dữ và các loài chim có tiếng kêu đáng kinh sợ ra khỏi xa phạm vi sinh sống, sinh hoạt hàng ngày của toàn thể quý vị đạo sĩ, rồi mới trở về cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Đức Bồ Tát Hathipala xuất gia trở thành đạo sĩ. Khi Đức Bồ Tát công tử Hathipala dẫn đầu đoàn tùy tùng đến bìa rừng theo con đường dẫn đến vùng mà vị thiên nam Visakamma hóa ra dành cho Đức Bồ Tát công tử Hathipala cùng đoàn tùy tùng đông đảo của ngài, Đức Bồ Tát công tử Hathipala biết rõ Đức Vua Trời Sakka đã truyền lệnh cho chư thiên hóa ra đầy đủ mọi thứ sẵn sàng dành cho mình và đoàn tùy tùng đông đảo của mình để xuất gia trở thành đạo sĩ. Thật vậy, nhìn thấy tấm bảng có ghi dòng chữ: Những vị nào có ý định xuất gia trở thành đạo sĩ, kính xin quý ngài được phép nhận sử dụng những thứ vật dụng cần thiết ấy. Mở cửa bước vào cốc lá, nhìn thấy bộ y phục của đạo sĩ Đức Bồ Tát công tử Hathipala thay bộ y phục công tử bằng bộ y phục đạo sĩ, tự nguyện xuất gia trở thành đạo sĩ, rồi bước ra ngoài đi kinh hành quanh đôi ba vòng, cảm thấy thật là hạnh phúc an lạc biết dường nào. Sau đó, Đức Bồ Tát đạo sĩ Hathibala cho phép tất cả mọi người đều xuất gia trở thành đạo sĩ cả thảy. Xem xét toàn vùng, Đức Bồ Tát đạo sĩ sắp đặt những vị nữ đạo sĩ có con nhỏ ở giữa, dòng tiếp theo dành cho những vị đạo sĩ già lớn tuổi, dòng tiếp theo dành cho những đạo sĩ trung niên, và dòng ngoài cùng dành cho những nam đạo sĩ trẻ khỏe mạnh. Đức Bồ Tát đạo sĩ Hathibala ngồi trên hư không thuyết pháp giảng dạy toàn thể đạo sĩ, dạy pháp hành thiền định đề mục tứ vô lượng tâm, đó là niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh vô lượng, niệm rải tâm bi đến tất cả chúng sinh vô lượng, niệm rải tâm hỷ đến tất cả chúng sinh vô lượng, niệm rải tâm xả đến mỗi chúng sinh vô lượng. Trong ba đề mục vô lượng tâm, niệm rải tâm từ, niệm rải tâm bi, niệm rải tâm hỷ, hành giả chọn một trong ba đề mục thực hành pháp hành thiền định trước. Sau khi hành giả chứng đắc đệ tứ thiền sắc giới xong, mới chuyển đổi sang thực hành pháp hành thiền định với đề mục niệm rải tâm xả sao. Một đức vua của nước khác nghe tin rằng trong kinh thành Varanasi, đức vua Esukari và chánh cung hoàng hậu Pankali từ bỏ nghe vàng, dẫn tất cả các quan trong triều, các phu nhân của các quan cùng dân chúng trong kinh thành Varanasi đông đảo ngự đi theo công tử Hathibala vào rừng núi Himavanta để xuất gia trở thành đạo sĩ. Nghe tin như vậy, muốn biết hư thực thế nào nên đức vua cầm đầu đội quân ngự đến kinh thành Varanasi. Khi đến nơi, thấy cửa thành mở rộng, đức vua ngự đi vào bên trong kinh thành vắng người. Không thấy một bóng người qua lại, các nhà đều mở cửa, của cải ngổn ngang, ngự đến cung điện của đức vua Esukari vắng người. Các cửa cung điện đều mở, các kho báu đều mở cửa bỏ trống, nên đức vua nghĩ rằng đức vua Esukari, chánh cung hoàng hậu Pankali, toàn thể các quan dân chúng trong kinh thành đều từ bỏ các của cải quý báu mà họ đã dành dụm tích lũy trải qua các đời vua, các đời cha ông tổ tiên đi xuất gia trở thành đạo sĩ. Như vậy, bậc xuất gia đạo sĩ ắt hẳn là cao quý hơn người có của cải quý báu ấy. Nghĩ như vậy, đức vua ngự ra khỏi cung điện, tìm người hỏi thăm đường, đi đến chỗ ở công tử Hathibala, gặp mấy người uống rượu tại một nơi. Họ chỉ con đường đi đến chỗ ở công tử Hathibala. Đức vua ngự cùng với đội quân theo con đường đi đến chỗ ở công tử Hathibala, vừa đến bìa rừng. Biết đức vua tìm đến, Đức Bồ Tát đạo sĩ Hathibala hiện ra bìa rừng đón trước đức vua, ngồi trên hư không thuyết pháp tế độ đức vua cùng đội quân, rồi dẫn vào chỗ ở bên trong. Đức vua cùng đội quân xin phép xuất gia trở thành đạo sĩ. Đức Bồ Tát đạo sĩ Hathibala cho phép xuất gia trở thành đạo sĩ theo ý nguyện. Về sau, có năm đức vua của đất nước khác cùng đội quân cũng tìm đến xin phép xuất gia trở thành đạo sĩ như đức vua trước. Như vậy, có bảy đức vua từ bỏ ngai vàng ngự đi cùng với các quan và toàn thể dân chúng rộng lớn, gồm có 36 do tuần, theo xuất gia trở thành đạo sĩ nơi Đức Bồ Tát đạo sĩ Hathibala. Đức Bồ Tát đạo sĩ Hathibala ngồi trên hư không thuyết pháp tế độ tất cả mọi đạo sĩ, truyền dạy pháp hành thiền định đề mục tứ vô lượng tâm và đề mục Kasina. Tất cả mọi vị đạo sĩ thực hành pháp hành thiền định, phần đông dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc giới và các phép thần thông. Trong tất cả mọi đạo sĩ ấy, có 2/3 đạo sĩ chứng đắc các bậc thiền sắc giới. Sau khi họ chết, sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh làm phạm thiên trên cõi trời sắc giới. được sinh cõi trời sắc giới nào hoàn toàn tùy thuộc vào quả của bậc thiền sở đắc của mình. Còn lại 1/3 đạo sĩ ấy chỉ tạo dục giới thiện nghiệp, cho nên sau khi họ chết, dục giới thiện nghiệp cho quả một số tái sinh làm chư thiên trong 6 cõi trời dục giới. Một số khác tái sinh làm người trong 3 hạng người: đức vua hoặc bà la môn hoặc hạng trưởng giả giàu sang phú quý. Không có một ai bị tái sinh trong 4 cõi ác giới: địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh. Đức Thế Tôn truyền dạy câu kệ rằng: này chư tỳ khưu, các con nên mau lẹ tạo thiện nghiệp để ngăn tâm ác. Thật vậy, người chậm chạp tạo thiện nghiệp thì tâm ưa thích trong ác nghiệp. Sau khi trước xong tích Hathipala Sataka, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: này chư tỳ khưu, trong những tiền kiếp của Như Lai từ bỏ tất cả đi xuất gia trở thành đạo sĩ, những người khác cũng theo gương từ bỏ tất cả đi theo tiền kiếp Như Lai xuất gia trở thành đạo sĩ. Tích Hathipala Sataka liên quan đến kiếp hiện tại. Trong tích Hathipala Sataka này, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm công tử Hathipala trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của những nhân vật trong tích Hathipala Sataka liên quan đến kiếp hiện tại của những nhân vật ấy như sau: Đức vua Esukari, nay kiếp hiện tại là Đức Phụ Vương Suddhodana; Chánh Cung Hoàng Hậu Pankali, nay kiếp hiện tại là Mẫu Hậu Mahamayadevi; Quan Thừa Tướng, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Mahakassapa; Phu nhân Vasati của Quan Thừa Tướng, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Bhattakapilani; Công tử Asapala, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Sariputta; Công tử Gopala, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Mohamoggallana; Công tử Asapala, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Anuruddha; các vị đạo sĩ khác, nay kiếp hiện tại là tứ chúng, tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ; Đức Bồ Tát công tử Hathipala, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gotama. 10 pháp hạnh ba la mật. Tóm lược tích Đức Bồ Tát đạo sĩ Hathipala, tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã thực hành pháp hạnh xuất gia ba la mật bậc trung. Ngoài ra còn có pháp hạnh ba la mật khác cũng đồng thời thành tựu như sau: Đức Bồ Tát đạo sĩ Hathipala từ bỏ của cải, đó là pháp hạnh bố thí ba la mật. Đức Bồ Tát đạo sĩ Hathipala giữ giới trong sạch, đó là pháp hạnh giữ giới ba la mật. Đức Bồ Tát đạo sĩ Hathipala có trí tuệ suy xét đúng đắn, đó là pháp hạnh trí tuệ ba la mật. Đức Bồ Tát đạo sĩ Hathipala có sự tinh tấn không ngừng, đó là pháp hạnh tinh tấn ba la mật. Đức Bồ Tát đạo sĩ Hathipala có đức nhẫn nại, đó là pháp hạnh nhẫn nại ba la mật. Đức Bồ Tát đạo sĩ Hathipala phát nguyện bằng lời chân thật, đó là pháp hạnh phát nguyện ba la mật. Đức Bồ Tát đạo sĩ Hathipala có tâm từ đối với chúng sinh, đó là pháp hạnh tâm từ ba la mật. Đức Bồ Tát đạo sĩ Hathipala có tâm xả đối với chúng sinh, đó là pháp hạnh tâm xả ba la mật. Đó là chín pháp hạnh ba la mật khác cũng đồng thời thành tựu cùng một lúc với pháp hạnh xuất gia ba la mật bậc trung này. Nhận xét về tích Đức Bồ Tát đạo sĩ Hathipala: pháp hạnh xuất gia ba la mật bậc trung là một trong 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung, cũng là một trong 30 pháp hạnh ba la mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành cho được đầy đủ trọn vẹn để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Pháp hạnh xuất gia ba la mật đó là đại thiện tâm trong sạch nhàm chán ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục trong đời. Tích Hathipala Sataka này Đức Bồ Tát Hatthipala tiền kiếp của Đức Phật Gotama, sinh làm công tử của quan thừa tướng trong triều đình của Đức Vua Esukari trong kinh thành Varanasi, đất nước Kashi. Tiền kiếp Đức Bồ Tát công tử Hatthipala là vị thiện nam tại cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Khi gần hết tuổi thọ, Đức Vua Trời Sakka ngự đến mời vị thiên nam ấy tái sinh xuống làm người, đầu thai vào lòng chánh cung hoàng hậu Pangali của Đức Vua Esukari. Nhưng vị thiên nam không chấp thuận theo lời mời của Đức Vua Trời Sakka, mà chọn tái sinh đầu thai vào lòng phu nhân Vasithi của quan thừa tướng, cùng với ba vị thiên nam bạn, với điều kiện khi lớn lên sẽ từ bỏ nhà, đi vào rừng núi Himawanta, chỉ xuất gia trở thành đạo sĩ lúc còn trẻ mà thôi. Vị chư thiên cội cây thưa với quan thừa tướng biết rõ điều này, nên quan thừa tướng sẽ tìm cách ngăn cản các công tử của mình không nghĩ đến việc xuất gia, để công tử trưởng lên ngôi vua trị vì đất nước Kashi. Khi công tử đầu lòng sinh ra đời, quan thừa tướng đặt tên Hatthipala Kumara, công tử giữ voi, rồi giao cho người giữ voi nuôi dưỡng. Tuần tự ba công tử sinh ra đời, công tử thứ nhì được đặt tên là Asapala Kumara, công tử giữ ngựa, rồi giao cho người giữ ngựa nuôi dưỡng. Công tử thứ ba được đặt tên là Gopala Kumara, công tử giữ bò, rồi giao cho người giữ bò nuôi dưỡng. Công tử thứ tư được đặt tên là Asapala Kumara, công tử giữ dê, rồi giao cho người giữ dê nuôi dưỡng. Để ngăn cản bốn công tử của mình không từ bỏ dinh thự, đi vào rừng núi Himavanta để xuất gia trở thành đạo sĩ, nên quan thừa tướng ra lệnh mời tất cả mọi đạo sĩ rời ra khỏi đất nước Kashi, để khi bốn công tử lớn lên không nhìn thấy hình ảnh vị đạo sĩ nào cả. Bốn công tử được nuôi dưỡng trưởng thành trong bốn gia đình người giữ voi, người giữ ngựa, người giữ bò, người giữ dê. Bốn công tử thường gần gũi thân cận với những người ác, nên bốn đứa trẻ có tính khí ngang tàn ngỗ nghịch, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, đi quậy phá làm khổ nhiều người khác. Thấy bốn công tử như vậy, nên quan thừa tướng dẫn về dinh thự của mình. Bốn công tử biết nhau là bốn huynh đệ, cùng là con của phu nhân Vasithi và quan thừa tướng. Mỗi công tử ở mỗi tư dinh riêng biệt có nhóm tùy tùng thuộc hạ của mình. Khi công tử trưởng Hatthipala lên 16 tuổi, Đức Vua Esukari và quan thừa tướng bàn tính làm lễ đăng quang cho công tử trưởng Hatthipala lên ngôi vua trị vì đất nước Kashi này. Nhưng xét thấy công tử trưởng Hatthipala có tính khí ngang tàn ngỗ nghịch, là người ác như vậy, nếu khi công tử trưởng Hatthipala lên ngôi làm vua thì chắc chắn chỉ làm cho đất nước Kashi này sẽ bị diệt vong mà thôi. Và nếu công tử trưởng Hatthipala từ bỏ tư dinh đi xuất gia trở thành đạo sĩ thì cũng chỉ quậy phá làm khổ dân chúng mà thôi. Đức vua Esukari bàn tính với quan thừa tướng rằng Trẫm và Khanh nên giả làm hai vị đạo sĩ ngự đến thử công tử trưởng Hatthipala xem thế nào, rồi sau đó chúng ta sẽ tính việc làm lễ đăng quang cho công tử trưởng Hatthipala lên ngôi vua. Sau khi bàn tính xong, Đức vua Esukari và quan thừa tướng giả làm hai vị đạo sĩ ngự đến khất thực trước cổng tư dinh của công tử trưởng Hatthipala. Nhìn thấy hình dạng hai vị đạo sĩ đứng trước cổng tư dinh của mình, đó là hình ảnh đạo sĩ chưa từng nhìn thấy bao giờ, nên Đức Bồ Tát công tử trưởng Hatthipala vô cùng hoan hỷ, ra tận cổng quỳ xuống cung kính đảnh lễ dưới hai bàn chân của hai vị đạo sĩ, rồi kính thỉnh vào ngồi trên chỗ ngồi cao quý. Đức Bồ Tát công tử trưởng Hatthipala ngồi chỗ thấp, cung kính bạch lời khiêm tốn với đại thiện tâm tôn kính đối với hai vị đạo sĩ. Cho nên hình ảnh dù thật dù giả cũng gây cho người tiếp xúc một ấn tượng sâu sắc ban đầu. Hai vị đạo sĩ vốn là Đức Vua Esukari và quan thừa tướng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ công tử trưởng Hatthipala có thể làm thay đổi tâm tính hiền lương một cách mau lẹ như vậy. Thật vậy, Đức Phật thuyết dạy trong bài kinh Mangala Sutta về 38 pháp hạnh phúc an lành, hai pháp đầu tiên là không nên gần gũi thân cận với kẻ ác, nên gần gũi thân cận với bậc thiện trí. Đó là pháp hạnh phúc an lành cao thượng. Khi nghe đức vua Esukari và quan thừa tướng phụ thân của mình truyền bảo sẽ làm lễ đăng quang cho công tử trưởng Hattipala lên ngôi vua, Đức Bồ Tát công tử Hattipala khăng khăng từ chối, không muốn lên ngôi làm vua, mà chỉ muốn từ bỏ tư dinh đi vào rừng núi Himavanta để xuất gia trở thành đạo sĩ mà thôi. Sở dĩ Đức Bồ Tát công tử Hattipala không muốn lên ngôi vua làm gì tiền kiếp của Đức Bồ Tát công tử Hattipala chỉ có ý nguyện xuất gia trở thành đạo sĩ lúc còn trẻ mà thôi. Do ý nguyện kiếp quá khứ ấy, nên kiếp hiện tại khi nhìn thấy hình ảnh vị đạo sĩ, dù đã biết là vị đạo sĩ giả, nhưng vẫn nhắc nhở Đức Bồ Tát công tử Hattipala không màng lên ngôi làm vua, mà từ bỏ tư dinh đi xuất gia trở thành đạo sĩ. Còn ba người em vốn là ba vị thiên nam bạn thân thiết của tiền kiếp Đức Bồ Tát công tử Hattipala, nên noi theo gương của huynh trưởng Hattipala của mình, từ bỏ tư dinh đi theo huynh trưởng Hattipala xuất gia trở thành đạo sĩ. Cho nên kiếp hiện tại chỉ là quả của nghiệp từ vô số kiếp quá khứ mà thôi. Xong pháp hành xuất gia ba la mật bậc trung.